Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, chương 673, ước khắc sừng lên bờ. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với METV. TUDUN22 đài truyền hình lớn xử lý. Trương Dịch Phong giữ nguyên trạng. Hai đài truyền hình lớn đều là tư nhân tiến hành. Trong quá khứ vì phồn vinh quốc dân tinh thần văn hóa sinh hoạt làm ra trọng yếu cống hiến. Cứ tiếp tục cất giữ. Chỉ phải tuân thủ tương quan nghề luật pháp pháp quy. Nội các cùng vương thất sẽ không can thiệp. Cho phép tư nhân nắm trong tay đài truyền hình. Những thứ khác hỗn tạp sự việc. Trương Dịch Phong chân thực không thời gian quản. Toàn bộ ném cho Peking. Ngược lại là Vương quốc Bai Xin khu hành chính Hoa. Trương Dịch Phong đặc biệt để ý. Vương quốc diện tích tương đương với TQ một cái tỉnh. Nhưng mà cấp tỉnh khu hành chính lại có hơn 10 cái. Hơn 6 triệu dân quốc gia. Làm nhiều như vậy khu hành chính làm gì? Trương Dịch Phong đại bút vung lên. Thủ đô khu quản hạt. Tỉnh Oro. Gạo ngươi Ân Loan tỉnh ở vào Vương quốc Đông Nam trên bán đảo. Ba tỉnh thống nhất vì bán đảo tỉnh. Tỉnh Eastern Highland cùng tỉnh Southern Highland thống nhất tạo thành mới tỉnh Eastern Highland. Đi qua như vậy xử lý. Vương quốc Bai Xin cấp tỉnh khu hành chính cũng chỉ có tỉnh Morob. Tỉnh Eastern Highland. Tỉnh Madang. Tỉnh East Sepik. Tỉnh Western. Vịnh tỉnh. Bán đảo tỉnh. Tỉnh New Britain. Mới tỉnh Ireland. Tỉnh Bougainville cùng với bắc bộ nhất tỉnh Mernes. 3 ngày thời gian, nội các hoàn thành đối với Bai Xin đầy đủ cảnh nắm trong tay. Trương Dịch Phong rốt cuộc rảnh tay đối phó Kangaroo. Mới bắt đầu Ferdinand phản đối cùng Úc tiên chiến. Nhưng là Trương Dịch Phong nói cho hắn. Không đem Úc đánh phục. Nó sẽ một mực cho ngươi thêm phiền toái. Vương quốc cần ổn định hoàn cảnh phát triển. Cái này cây khuấy cất côn phải nhổ hết. Bây giờ cao nhất mượn cớ đã có. Hai nước tiên chiến. Ta đánh ngươi tự hồ là chuyện rất bình thường tình chứ. Ở Úc không biết chuyện chút nào dưới tình huống. San hô biển hạm đội từ Mạc La bối cảng. Đổi cảng đến khải bên trong ngựa. Sau này đều đưa chú đóng ở Papua Loan. Hai chiếc vương thành cấp khu trục hạm. Ba chiếc biển vệ cấp hộ tống hạm. Hai chiếc núi cao cấp ụ tàu đăng lục hạm. Rộng lượng hạng nhẹ hòa tiễn bắn thuyền. Quét mìn thuyền. Đủ để đem Úc Bắc Bộ hạm đội đánh bể. Tỉnh Western cách Úc gần đây. Khoảng cách bán đảo Cape York chỉ có 25 cây số. Bắc Y cổ đảo lại là không sai biệt lắm dán chặt Vương quốc Bai Xin đường ven biển. Dựa theo quốc tế đại dương Pháp. Như vậy phân chia rõ ràng là không đúng. Nhưng trước kia Bai Xin như vậy kinh sợ. Nào dám cùng Úc gọi nhịp. Cũng chỉ thầm chấp nhận sự thật này. Đối với quân hạm mà nói. 25 cây số vùng biển, chớp mắt liền đến, san hô biển hạm đội bóng người xuất hiện ở ước khắc sừng dân thành phố trong tầm mắt. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mây Kama, đó là cái gì? Người Papua quân hạm tới. Chạy mau, đáng chết, Vương quốc Bai Xin lại thật dám đối với Úc tiên chiến. Úc Bắc Bộ hạm đội dừng lại ở Darwin, khoảng cách ước khắc sừng mấy trăm cây số, ngoài tầm tay với. Ước khắc sừng vùng lân cận chỉ có mấy chiếc mô hình nhỏ chiến hạm. Nơi nào sẽ là san hô biển hạm đội đối thủ. 6-7 cái đạn đạo bay tới. Trực tiếp đem bọn họ đánh chìm. Vương quốc chiến đấu cơ hốt khiếu tới. Bờ phòng quân đội công sự phòng thủ. Toàn bộ bị phá hủy. Tràn ngập khói súng ước khắc sừng. Hai chiếc núi cao cấp ụ tàu đăng lục hạm. Vận tải 2.000 tên lính. 50 chiếc xe tăng. Xe bọc thép, lái vào ước khắc sừng biên giới. Vô số Úc dân thành phố hoảng sợ thét chói tai. Xe tăng nghiền ép mặt đất tiếng ầm ầm. Giống như sấm đánh vậy. Thức tỉnh chỗ hòn này xinh đẹp trấn nhỏ. San hô biển chỉ huy hạm đội Ngạc Phổ Long thiếu tướng. Nhìn chạy trốn bốn phía Úc người. Thấp giọng nói. Các người cũng biết khủng hoảng sao. Làm các ngươi quân đội tiến vào Vương quốc Bai Xin lúc này có từng nghĩ đến Bai Xin quốc dân sợ hãi. Khâu sư dài, trên đất liền liền xem các người rồi. Ngạc Phổ Lòng cười hướng bên người ba sư sư dài Khâu Văn. Thành nói, Khâu Văn Thành là mới xây dựng ba sư sư dài. cũng là lần này Ước Khắc Sừng đổ bộ chủ chiến quân đội quan chỉ huy. Chi này mới xây dựng người máy quân đội, sẽ đem phân nhóm từ tỉnh Western trở tới đây, công nhập Úc thủ phủ, thực hiện kế hoạch trả thù. Ba sư sẽ không để cho quốc vương bệ hạ thất vọng. Bất quá Úc Bắc Bộ hạm đội, chấm ngoặc kép, Bắc Bộ hạm đội, có thể đã biến mất. Ngạc Phổ lòng ngắm nhìn mờ mịt biển khơi, thành tựu chỉ huy hạm đội. Hắn rất hy vọng đánh một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu trên biển, kiểm nghiệm vương quốc hải quân thực lực. Nhưng là, có rãnh rỗi quân đám người kia ở đây, nguyện vọng này nhất định phải rơi vào khoảng không. Ở Ước Khắc Sừng đánh giặc đổ bộ đánh vang trước, thứ ba phi hành đại đội hai cái sấm sét trong chiến cơ đội đã bay bổ nhào Darwin. Vì giữ bí mật, Khâu Văn Thành cũng không biết quân liên chỉ toàn bộ kế hoạch. Hắn chỉ biết là, đến phiên hắn đăng tràng, 2000 tên vương quốc binh lính ung dung thuận lợi chiếm lĩnh Ước Khắc Sừng. Khâu Văn Thành không có dừng lại, ở Úc không có phản ứng kịp trước, hết sức cố gắng chiếm lĩnh thành phố, mở rộng chiến lược thọc sâu, có thể đem toàn bộ Ước Khắc Sừng chiếm lĩnh tốt nhất biết bao. Bán đảo Cape York là Úc Côn Sĩ Lan Châu Bắc Bộ bán đảo. Tây Lâm Thẻ chạy tháp lợi Á Loan, đông sát san hô biển, hướng bắc đột nhập thác Lôi Tư, eo biển, nam bắc dài 450 cây số, đồ chiều rộng 240 cây số. Đại bộ vì nhiệt đới rừng rậm, dân số thưa thớt, bờ tây có vô cùng phong phú mỏ nhôm dấu. Úc vì ứng đối đông đế vấn, ở Darwin địa khu phái trú liền hơn 10.000 tên lính, cũng ở nơi đó xây cất phi trường quân sự, căn cứ hải quân. Mà bán đảo Cape York so láng giềng Baisin, từ trước Baisin, Úc đối với nó căn bản là không đề phòng, cũng không có gì hay phòng. Người ta có thể hay không vượt qua 25 cây số vùng biển cũng không biết. Cho nên, Úc ở bán đảo Cape York đóng quân cũng không nhiều, trừ số ít dự bị dịch quân đội, liền là cảnh sát. Người để cho những thứ này liền nhị lưu quân đội cũng không tính binh lính đi theo võ trang tận răng, đau thương không vào người máy chiến đấu, nhất định chính là đi chịu chết. Cộng thêm gấu đen xe tăng xung phong, cường đại pháo binh hỏa lực bao trùm, ba sư thế như trẻ tre, lần lượt công chiếm ba ngựa thêm, chớ bữa, hơn nữa còn đang không ngừng đi sâu vào. Ngay tại ba sư đổ bộ thành công Ước Khắc Sừng lúc này, vương thành quân liên chỉ cao ốc, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Thành tựu lập ra lần này kế hoạch tác chiến Ferdinand, lại là khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn lần đầu tiên đối mặt đại tràng diện như vậy, rất sợ khâu nào bị lỗi, đưa đến kế hoạch tác chiến phá sản, cho vương quốc đội tạo thành thương vong to lớn. Buông lỏng một chút, tướng quân Ferdinand, Úc thực lực quân sự đã bị vương quốc vung ở sau lưng. Ước Khắc Sừng cũng không có nhiều ít quân đội, ngược lại chúng ta ném vào một cái trọng trang bộ binh sư, một cái độc lập pháo binh lữ, một cái xe tăng lữ, hoàn toàn là nghiền ép tư thế. Quốc vương bệ hạ nói đúng. Ferdinand thanh tĩnh lại, bất quá trong lòng như cũ rất khẩn trương. Quốc vương bệ hạ, lúc này, Ponson đi tới. Ferdinand, Casey đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Ponson không có rông dài, nói, mới vừa bộ chỉ huy tiền tuyến truyền tới tin tức, ba sư thuận lợi ở Ước Khắc Sừng lên bờ, đã khống chế Ước Khắc Sừng trấn nhỏ. Tỉnh Western binh lực đang hướng bán đảo Cape York vận chuyển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuincv.com/cap/nối-cap/nối-cap/tao/tsung/tsung/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.